Vũ thần chúa tể, chương 821, cửu công chúa, góc truyện audio.com. Tần Trần ngồi ở Lưu Huyền Duệ đối diện, nói ngay vào điểm chính. Bọn ta lần này tới trước, thật là có hai chuyện cần phải làm phiền bệ hạ. Lưu Huyền Duệ thấy Tần Trần nghiêm túc thần sắc, cũng lập tức thu hồi nụ cười, ngồi nghiêm chỉnh, nói, cái nào hai chuyện? Lấy Tần Trần thân phận bây giờ địa vị, không ai dám đem hắn xem như một cái vãn bối đối xử. Tần Trần nói, chuyện thứ nhất là không biết Đại Uy Vương triều hoàng cung trong bảo khố có hay không đế vương tinh thạch, bản thiếu cần dùng một tí. Đế vương tinh thạch, Lưu Huyền Duệ nhíu mày, hoàng cung trong bảo khố thật là có một chút tài liệu chân quý. Nhưng đến có hay không Trần thiếu theo như lời đế vương tinh thạch, trẫm cũng không phải rất rõ. Trẫm qua sẽ mang Tần đại sư trực tiếp đi hoàng cung bảo khố. Nếu là có nói, chính là tài liệu, Tần đại sư muốn trực tiếp cầm là được. Đế vương tinh thạch, Lưu Huyền Duệ trước đây nghe đều chưa nghe nói qua. Nghĩ đến cũng không phải là cái gì thường dùng bảo vật. Chắc là một loại tương đối rất thưa thất tài liệu. Lấy hiện tại Trần Đế Các phát triển chiều hướng, Lưu Huyền Duệ đúng đi không được Trần Đế Các càng thêm lớn mạnh. Hơn nữa, hiện tại Lưu Huyền Duệ đã trong bóng tối huy động biên cảnh quân đội, có tình ý tấn công khác vương triều. Một phen chiến tranh bạo phát, cần dựa vào Tần Trần chỗ quá nhiều, chính là một khối tài liệu chân quý. Tần Trần muốn, hắn đương nhiên sẽ không có bất kỳ cự tuyệt. Bất quá hoàng cung bảo khố chính là vương triều trọng địa, người bình thường căn bản vào không được. Như vậy, Hoàng Hoán, ngươi đi đem Lưu Nguyên Thấm mang đến, sau đó mang Tần đại sư đi hoàng cung bảo khố. Lưu Huyền Duệ hướng ở bên cạnh săn sóc Hoàng Hoán phân phó tiếng, nháy mắt Hoàng Hoán lập tức đi nhanh ra ngoài. Ngay sau đó, Tần Trần lại nói, chuyện thứ hai, đúng trong hoàng cung phải có không ít vũ vương cường giả đi. Tỷ như lần trước phó tinh thành viện trưởng, nếu là Tần mỗ có thể tìm tới đế vương tinh thạch. Ta hy vọng nửa tháng sau, bệ hạ có thể để cho phó tinh thành viện trưởng giúp bản thiếu một chuyện. Đương nhiên, trừ phó tinh thành viện trưởng ở ngoài, trong hoàng cung nếu có khác vũ vương cường giả có khả năng xuất thủ, bản thiếu hy vọng hỗ trợ vũ vương cường giả càng nhiều càng tốt. Cần vũ vương cường giả xuất thủ giúp một tay. Lưu Huyền Duệ khí sắc ngưng lại, xa vào trầm tư, hiển nhiên là đang suy tư Tần Trần nói lời này xem. Sau một lát, hắn trầm giọng nói, Tần đại sư nếu yêu cầu, trẫm tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chỉ là Tần đại sư nếu không phải muốn đối lãnh gia động thủ đi. Nếu là chuẩn bị hướng lãnh gia động thủ, trẫm hy vọng Tần đại sư vẫn là nghĩ lại mà đi. Tuy là lãnh gia, trẫm cũng bất mãn hết sức. Nhưng nếu đối phương không có làm ra người người oán trách sự tình đến, tùy ý giải quyết, có lẽ sẽ đưa tới trong vương triều náo động. Lãnh gia tuy là nhiều lần nhàm vào hắn hoàng thất, khiến cho hắn cũng bất mãn hết sức. Nhưng trị quốc nói đúng luật pháp, căn bản không có thể đi đè xuống tính tình đến. Hắn mặc dù là đại uy vương triều quốc quân, nhưng cũng không có thể muốn giết ai thì giết. Bằng không tất nhiên sẽ đưa tới toàn bộ vương triều thế gia quyền quý khủng hoảng, dao động vương triều điềm tĩnh căn cơ. Tần Trần biết Lưu Huyền Duệ lo lắng, cười cười nói, bệ hạ, người lo lắng Tần mỗ tự nhiên hiểu. Người yên tâm, bản thiếu mượn dùng phó tinh thành viện trưởng bọn họ, cũng không phải là sẽ đối lãnh gia động thủ, mà là đề thăng đại uy vương triều tổng thể chiến lực. Tần mỗ xem bệ hạ cắm ở nửa bước vũ vương cảnh giới, cũng không có thiếu ngày tháng đi. Nếu là bệ hạ có thể đi đáp ứng bản thiếu điều kiện, bản thiếu có nắm chắc để cho bệ hạ trong vòng một tháng trở thành một tên chân chính vũ vương. Cái gì? Người có thể để cho ta trong vòng một tháng đột phá vũ vương? Lưu Huyền Duệ trở nên đứng lên, mặt lộ khiếp sợ, hắn cắm ở Vũ Vương cảnh giới cũng có hơn 10 năm tháng. Mấy năm này, tu vi sớm đã bước vào nửa bước Vũ Vương đỉnh phong. Chỉ là bất kể hắn tu luyện như thế nào, thủy chung khó có thể chân chính đột phá đến Vũ Vương cảnh giới. Hôm nay xạ vừa nghe nói Tần Trần có thể để cho hắn đột phá, làm sao không khiếp sợ. Không sai, nếu là có thể lấy được đế vương tinh thạch, đồng thời có phó tinh thành viện trưởng tương trợ, ta có 7 thành đem cầm, để cho 4 người các ngươi cùng nhau bước vào Vũ Vương cảnh giới. Nếu là còn nữa một gã Vũ Vương cường giả tương trợ, lại có hơn 90% xác suất có thể cho ngươi môn đột phá. Tần Trần ngữ khí kiên định nói ra, để cho chúng ta 4 người cùng nhau đột phá. Lưu Huyền Duệ chấn động nhìn Trác Thanh Phong 3 người, trên mặt lộ ra vẻ khó tin. Khó trách lần này Trác Thanh Phong 3 người cùng nhau tới trước, vậy mà cũng là vì cái này. Chỉ là Tần Trần từng nói, thật có thể thực hiện. Vũ Vương, đại biểu võ giả chi vương, độ khó cao, vượt qua tưởng tượng ra. Bằng không bọn hắn 4 cái thiên tư chắc tuyệt người sẽ ở đây nửa bước Vũ Vương cảnh giới. Một thẻ lại trên thẻ nhiều năm như vậy, Lưu Huyền Duệ bản năng nghi ngờ. Nhưng nhìn đến Tần Trần trên mặt kiên định biểu tình, hắn lập tức vừa nghi hoặc. Hắn và Tần Trần tiếp xúc mặc dù không nhiều, nhưng là thật sâu giải khai Tần Trần đáng sợ. Thiếu niên này theo như lời sự tình, cho tới bây giờ, còn đều không có bất kỳ không làm được thời điểm. Được, phó tinh thành chỗ ấy, trẫm có nắm chắc để cho hắn xuất thủ. Chỉ là đế vương tinh thạch, lão phu cũng không biết hoàng thất trong bảo khố cuối cùng có hay không. Cần qua sẽ đích thân kiểm tra sau mới có thể biết được. Lưu Huyền Duệ trầm giọng nói ra. Nội tâm đến bây giờ còn là có chút chấn động cùng kích động. Nếu hắn có thể đột phá đến thất giai Vũ Vương, còn há lại sẽ để ý lãnh ra nhóm thế lực. Nhi thần, bái kiến phụ hoàng. Lúc này, Hoàng Hoán theo ngoài cửa đi tới. Sau lưng hắn, đi theo một nam một nữ. Trong nam 20 tuổi xuất đầu, người mặc ngũ trảo mãng bào, dung mạo tuấn tú, khí chất ôn hòa, cho người ta một loại hết sức thoải mái cảm giác. Mà nữ 19 tuổi tả hữu, thân người mặc đỏ tươi quần dài màu đỏ, dung mạo thanh lệ động nhân, chỉ là trên trán thần sắc lại cực kỳ tự ngạo, hiển nhiên là một nội tâm cực kỳ tự tin người, để cho mọi người giật mình. Đúng. Này nam, tu vi cũng mới ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong, có thể thiếu nữ, thoạt nhìn nhỏ hơn, nhưng tu vi, không ngờ bước vào vũ tôn cảnh giới, chính là lục giai sơ kỳ võ tôn cường giả. Nhi thần gặp qua phụ hoàng, không biết phụ hoàng kêu nhi thần tới trước, có gì phân phó. Thiếu niên quỳ trên mặt đất, cung kính nói ra. Cô gái kia lại ngẩng đầu, quan sát trên sân mấy người, dường như rất là tò mò. Linh Vân, ngươi làm sao cũng tới? Lưu Huyền Duệ vừa cười vừa nói. Phụ hoàng, ta nghe hoàng tổng quản nói, ngươi đem ngũ ca gọi tới, có chuyện quan trọng phân phó hắn. Nữ nhi vừa lúc ở cùng ngũ ca luận bàn võ nghệ. Trong lòng hiếu kỳ, sở dĩ cố ý đến xem phụ hoàng có chuyện quan trọng gì phân phó ngũ ca. Thiếu nữ tự nhiên cười nói, đi thẳng tới Lưu Huyền Duệ bên cạnh, mỉm cười nói, ha ha ha, người nhà ngươi. Lưu Huyền Duệ cười ha hà, có thể nhìn ra được, hắn đối với thiếu nữ cực kỳ cưng chiều. Đến, ta cho chư vị giới thiệu một chút, vị này chính là trẫm ngũ nhi Lưu Nguyên Thấm. Vị này còn lại là trẫm cửu công chúa Lưu Linh Vân. Đúng trẫm tâm can bảo bối. Lưu Huyền Duệ vuốt Lưu Linh Vân đầu cười xuống. Sau đó rồi đối Lưu Nguyên Thấm cùng Lưu Linh Vân nói. Còn như mấy vị này, chính là Trần Đế các Tần Trần các chủ, Đan các Trác Thanh Phong các chủ, Huyết Mạch Thánh Địa Nam Cung Ly hội trưởng cùng Khí Điện Gia Luật Hồng Đào Điện chủ. Hai người các ngươi còn không hành lễ. Vote 9, 10 ủng hộ cho Converter với nhé. Ion đọc truyện 5 ngày thì cố gắng vào diễn đàn vote cho King Killer với nhé. Cách chương.